Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121 tháng. Tịch Ly vội vàng lắc mình hướng về ánh sáng địa phương chạy trốn, gần. Mới phát hiện, ánh sáng không phải xương cốt phát ra, mà là mặt trên hai đóa hoa. Một đen một trắng, trên xương cốt trường hoa, vẫn là sẽ sáng lên. Tịch Ly không biết đây là cái gì, cho nên không dám dùng tay sờ. Linh lực bao vây, trực tiếp đem xương cốt hợp với hoa cùng nhau thu vào túi trữ vật. Còn dùng hộp ngọc trang, liền ở Tịch Ly vừa mới trang hảo khi. Không gian liền kịch liệt chấn động lên. Cùng chi nhất cùng còn có từ thiên mà tạo uy áp, Tịch Ly vội vàng linh lực vận chuyển toàn thân. Mới miễn cưỡng cưỡng chống đỡ thân hình. Động tác nhanh chóng đem trên người đồ vật đều tàng vững chắc. Lúc này mới tiếp tục về phía trước di động, mà ở mai cốt vực tu sĩ đều cảm nhận được kia cổ uy áp. Cụ là cả kinh, có kiến thức cùng đi qua một ít bí cảnh tu sĩ đều biết đây là không gian muốn đóng cửa điểm báo. Vội vàng chuẩn bị sẵn sàng, kịch liệt chấn động không gian nội. Những cái đó điên cuồng sinh trưởng thực vật cũng đình chỉ sinh trưởng, người đeo mặt nạ trong mắt. Một che kín điên cuồng, trong tay công kích tựa hồ đã không chết không ngừng. Đối với vây quanh ở hắn bên người những cái đó tu sĩ nhanh chóng ra tay. Ở hắn bên người còn sống người áo đen đã chỉ có 3 cái. Hơn nữa chính hắn cũng chỉ có 4 người, mà trọng nguyên giới nguyên anh tu sĩ. Lại có 8, đạo môn 4 cái, Phật môn 1 cái, ma môn 2 cái, yêu tộc 1 cái. Này đó tu sĩ chung phần lớn là nguyên anh trung kỳ cùng cao kỳ. Chỉ có Phật môn chùa thánh Phật cái kia đại sư là nguyên anh đại viên mãn. Mà phía chính mình 4 người, trừ bỏ hắn, còn lại đều là nguyên anh cao kỳ, ở số lượng thượng. Bọn họ chiếm ưu thế, nhưng là ở chất lượng thượng. Phía chính mình lại chiếm ưu thế, nhưng là hướng bên này đuổi khắp nơi thế lực còn ở gia tăng. Nơi này là Phật môn quản hạt mà. Ly xa nhất yêu tộc cùng ma môn tu sĩ liền ở hướng bên này đuổi, trận chiến đấu này. Rằng có một ngày một đêm, thương vong vô số tu sĩ, liền chỉ cần kim đan tu sĩ liền ngã xuống mấy chục nhiều người. Mà nguyên anh tu sĩ cũng ngã xuống 10 người, người đeo mặt nạ bên này ngã xuống 6 người, mà trọng. Nguyên giới ngã xuống 3 người, tán tu liên minh Đồng Nghị Chân Quân, Thanh Hoan Tông Phục Nguyệt Chân Quân. Còn có đạo môn Linh Khư Tông Thi Lai Chân Quân, lần này đại chiến không chỉ có đối các đại tông môn. Tới nói là một hồi tai nạn, đối trọng nguyên đại lục tu sĩ tới nói cũng là một hồi tai nạn, nguyên bản linh khí loãng trọng. Nguyên đại lục, tu sĩ cấp cao liền không có nhiều ít, lần này còn ngã xuống nhiều như vậy, liền ở hai bên rằng co không dưới khi. Trận pháp trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang mang theo huy hoành khí thế. Phảng phất muốn bổ ra thế giới này. Đối với trận pháp hàng rào chính là hung hăng một kích. Người đeo mặt nạ sắc mặt tức khắc biến đổi. Muốn tăng mạnh trận pháp, chính là lại bị Phật môn Phù Du đại sư ngăn cản đường đi. Tức khắc khẩn trương, lão lừa chọc, cấp bổn quân tránh ra. Phù Du thân hình không lùi mà tiến tới. Đối với người đeo mặt nạ chính là một trưởng. Phật môn công pháp vốn là khắc chế âm tà. Hơn nữa người đeo mặt nạ phân tâm, khoảnh khắc liền phải đánh cho bị thương người đeo mặt nạ, một bên một cái người áo đen tức khắc. Tiến lên chắn người đeo mặt nạ trước người, phốc, người áo đen thân ảnh bay ngược đi ra ngoài. Nguyên bản chính là nỏ mạnh hết đà nàng. Giờ phút này chỉ còn lại có một hơi rớt, lão lừa chọc. Người tìm chết, người đeo mặt nạ giận dữ, trên tay ma khí cuồn cuộn, đối với Phù Du chính là một trường. Trưởng phong mang theo nhiều đóa màu đen lửa cháy, dắt khủng bố âm hàn hơi thở. Phù Du không thể không tránh đi mũi nhọn, chỉ là hắn này một tránh đi. Tại hậu phương kim đan trúc cơ tu sĩ liền đón nhận kia một trưởng. Chúng nguyên anh tu sĩ muốn nắm tay cộng đồng chắn thượng một chắn. Chỉ là lại bị mặt khác hai cái người áo đen trở một tức, mọi người trơ mắt nhìn kia một trưởng hướng. Về chính mình này phương tạp tới, muốn tránh đi. Lại không có kia tốc độ, mắt thấy liền phải đánh tới mọi người trên người. Hết chương.